Chương 1449, đại bằng xuất thế, cánh vàng thôn rồng. Phi. Càn Thiên phun ra một búng máu, không hề nói gì, xoay người đi ra Lăng Tiêu bảo điện, quanh thân chân long tử khí ngăng dọc, phá diệt văn pháp, các vị tu sĩ ánh mắt trong nháy mắt bị ngăn cách. Thú vị Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, khỏe miệng lộ ra từng tia một cười gằn, bất quá sau một khắc Ngọc Độc Tú nhưng là biến sắc, đại bằng. Một đạo tiên thiên thần gió thổi qua, Ngọc Độc Tú thân hình ở trong hư không thời gian tụ thời gian tán, hô hấp liền hóa thành lưu quang, đi tới mãng hoang một cái nào đó nơi thung lũng. Đại ca, trước ngươi nhìn thấy kim quang kia là món đồ gì sao? Trần Tĩnh nhìn chính mình đại ca, trong mắt lộ ra vẻ tò mò. Trần Thắng nghe vậy lắc đầu một cái, Khổng Tuyên sư huynh vẫn luôn đang bế quan. Coi như là sư phụ chết rồi đều không có thể đem tự quan bên trong thức tỉnh, trước nhìn thấy kim quang kia phóng lên trời, dương cánh ngang dọc 3.000 dặm, thần uy hào hào, cũng không biết là món đồ gì, hẳn là Khổng Tuyên sư huynh tế luyện pháp thân. Sư tôn. Chính đang cái kia Trần Thắng nói chuyện trống rỗng, Trần Tĩnh đột nhiên ngẩn ngơ, nhìn Trần Thắng phía sau kinh hô. Ngươi hồ nói linh tinh gì vậy, cái kia lão bất tử sớm đã bị Thái Nguyên giáo tổ đánh hồn phi phách tán, ngươi đừng thương tâm, cần phải vi huynh tu vi đại thành. Khổng Tuyên sư huynh chứng tha nhờ tiên đạo, liền đồ Thái Nguyên lão nhân kia, vì là cái kia lão bất tử báo thù. Trần Thắng lên trước đưa tay ra, muốn động viên Trần Tĩnh, đã thấy cái kia Trần Tĩnh thân thể hơi động, tách ra Trần Thắng, một đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Trần Thắng phía sau, đại ca, đúng là sư tôn. Ngươi nha đầu này là bi thương quá độ sáu, ngươi nghịch tử này, lại dám sau lưng phỉ báng sư phụ, xem ra năm đó vị đắng vẫn không có ăn đủ ai. Trần Thắng nghe vậy thân thể cứng đờ, xoay người lại nhìn cái kia khuôn mặt quen thuộc. Sau một khắc lộ ra vẻ mừng rỡ như điên đánh tới, ôi này, sư tôn lão nhân gia ngài sống thế nào lại đây, tất nhiên là lão nhân gia ngài chuyển thế trở về, chứng tha nhờ chuẩn tiên tri đạo không thể nghi ngờ, không phải vậy không có ai có thể nhìn thấu đệ tử kỳ môn đại. Trận, càng không thể phá tan này nghịch loạn khí. Ẩm. Ngọc Độc Tú một cước đem Trần Thắng đạp bay, mặt không chút thay đổi nói, ngươi nghiệt đồ này, lại dám sau lưng phỉ báng sư phụ, ngươi liền ở ngay đây quỳ đi. Xin chào sư tôn. Trần Tĩnh cung kính quay về Ngọc Độc Tú thi lễ. Cái kia Trần Thắng nghe vậy mặt mày ủ rũ quỳ ở trên tảng đá. Sư tôn, lão nhân gia ngài có thể muốn pháp ngoại khai ân, ta này không phải muốn ngài à? Ngọc Độc Tú lạnh lùng một hành, bản tọa còn có chuyện, không rảnh cùng ngươi tính toán nhiều như vậy. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú bàn tay ở trong hư không một chảo, trong nháy mắt hóa thành thanh phong rời đi. Nhìn thấy Ngọc Độc Tú đi xa, Trần Thắng phủi mông một cái đứng lên đến, trà trà sách, không nghĩ tới lao bất tử kia có mấy tay. Lại có thể chuyển thế trở về, bản lĩnh này ta nhất định phải học được, hắn năm ta nếu là rơi vào luân hồi, QNZ có thể chuyển thế trở về. Đại ca, sư tôn gọi ngươi quỳ xuống, ngươi làm sao đứng lên đến rồi? Trần Tĩnh nhìn chính mình đại ca này tấm vô lại dáng vẻ, nhất thời tức giận dầm chân. Hừ, lão bất tử cũng không có nhiều như vậy nhàn rỗi thời gian nhìn chằm chằm sư huynh ngươi ta nói tới chỗ này. Trần Thắng con mắt hơi ướt át, trở về là tốt rồi, chuyển thế trở về là tốt rồi, nếu như có thể chuyển thế trở về. Ta tình nguyện sư tôn phạt ta trăm lần, ngàn lần. Ngọc Độc Tú không để ý tới Trần Thắng cái kia vai hề, một đường theo kim sĩ đại bằng tung tích hướng về xa xa bay đi. Quả thực bất phàm, một sinh ra liền là tiên thiên thần linh. Ngọc Độc Tú đuổi một hồi, đuổi không kịp, cái kia kim sĩ đại bằng tốc độ quá nhanh, coi như là Ngọc Độc Tú túng địa kim quang cũng khó có thể với tới. Xuất thế liền dễ làm, vi phụ đang muốn vì ngươi tìm một cái tốt xuất thân. Nhìn trong hư không lưu lại âm dương nghịch loạn khí, Ngọc Độc Tú hơi nhếch khóe môi lên. Chậm rãi nhắm mắt lại, nhờ có cái kia đoạt hoa sen vàng. Lại nói cái kia kim sĩ đại bằng ở Khổng Tuyên trong cơ thể ngũ hành trong hư không thanh nén, hai người hỗ trợ lẫn nhau, kim sĩ đại bằng lấy tiên thiên âm dương lực lượng trợ Khổng Tuyên diễn sinh tiên thiên ngũ hành, ngưng tụ tiên thiên thế giới, củng cố thế giới căn cơ, tăng nhanh trường sinh bất tử tiến trình, giúp đỡ Khổng Tuyên nguyên thần lột xác, hóa là tiên thiên thần linh, mà Khổng Tuyên nuốt trường linh khí trong trời đất, vì là kim sĩ đại bằng sinh ra cung cấp quần quần không dứt âm. Dương nhị khí. Cái kia một ngày kim sĩ đại bằng phá thai mà ra chi sau, ở Khổng Tuyên trong cơ thể xoay quanh, lúc này Khổng Tuyên rơi vào cấp độ sâu bế quan trạng thái, không ngừng cảm ngộ thế giới sinh diệt, cái kia kim sĩ đại bằng tự giác vô vị, lại phá tan rồi Khổng Tuyên hư không vô tận, mạnh mẽ xông đi ra. Khổng Tuyên bế quan vẫn còn chưa kết thúc, thế giới diễn sinh đã đến vô cùng trọng yếu bước ngoặt, ngũ hành sinh diệt diễn biến đến cuối cùng cửa ải, không có khí lực đi bắt chuyện cái kia kim sĩ đại bằng, chỉ có thể mặc cho kim sĩ đại bằng bay đi. Năm đó kim sĩ đại bằng xuất thế, toàn bộ đại thế giới âm dương hỗn loạn, ngũ hành điên đảo, dị tượng kinh thiên động địa. Kim sĩ đại bằng chính là tiên thiên thần linh, tuy rằng sơ sinh liền ngưng tụ tiên thiên bất diệt linh quang, giống như là chuẩn vô thượng cường giả, nhưng cùng chuẩn vô thượng cường giả vẫn không giống, chênh lệch là cách nhau một trời một vực. Khá lắm, này tốc độ phi hành mặc dù là bản tọa cu nở dê đuổi không kịp Ngọc Độc Tú nhắm mắt lại, năm đó ở Kim Sĩ Đại Bằng trong phôi thai gieo xuống Hắc Liên, lúc này phát huy tác dụng. Không đi kinh động cái kia Kim Sĩ Đại Bằng, chỉ thấy Kim Sĩ Đại Bằng chỗ đi qua, miệng lớn mở ra, vô số chúng sinh trong nháy mắt rơi vào trong bụng, hóa thành đồ ăn. Thoáng qua trăm nghìn vạn chúng sinh đã trở thành Kim Sĩ Đại Bằng no bụng đồ vật, Ngọc Độc Tú thấy này biến sắc, nghịch tử này, lại hành lớn như vậy nhân quả việc, cũng may bản tọa đã lập xuống Phật giáo, có thể vượt qua hết chúng sinh, giải quyết xong nhân quả, không phải vậy cũng bị nghịch tử này xông ra đại loạn tử. Chính nói, cái kia Kim Sĩ Đại Bằng đã nghĩ lại đi tới Đông Hải bầu trời, mấy cái thần long trong nháy mắt đằng phi mà lên, bị cái kia Kim Sĩ Đại Bằng như là sâu bình thường bắt được, nuốt vào trong bụng, lộ ra vẻ say mê. Không đợi cái kia Đông Hải Long Quân phản ứng, đã có người thay Đông Hải Long Quân ra mặt. Lớn mật, ngươi là gì người, dám to gan nuốt chửng ta Hoa Quả Sơn địa giới chúng sinh một căn cự côn che kín bầu trời, phủ đầu hướng về Kim Sĩ Đại Bằng đánh tới. Soạt. Một đạo trắng đen khí soạt quá, cái kia bạo viên che kín bầu trời một côn lại lệch khỏi quỹ đạo rồi, rơi Đông Hải bên trong, phương viên 10 triệu giảm hóa thành bột mịn. Thủ đoạn thật là lợi hại, bản tọa hôm nay vừa xuất thế. Liền cùng ngươi này hồ tôn vui đùa một chút Kim Sĩ Đại Bằng quanh thân thần quang lấp lóe, trong nháy mắt hóa thành một cái khuôn mặt oai hùng người trẻ tuổi, trong tay cu nở dê không binh khí, trực tiếp vòng nắm đấm liền hướng về cái kia bạo viên đánh tới. Tuy rằng trong tay không có binh khí, nhưng cùng đã từng vô thượng yêu thần tranh đấu, Kim Sĩ Đại Bằng cũng không rơi xuống hạ phong, trong tay âm dương đại đạo điên đảo nghịch loạn lưu chuyển liên tục, hư thực bất định, quanh thân trắng đen thần quang lưu chuyển, cùng cái kia bạo viên đánh thành một đoàn, dẫn tới chư thiên chúng sinh liếc mắt. Ồ, ta Kim Sĩ Đại Bằng bộ tộc lúc nào lại có chuẩn vô thượng tồn tại sinh ra mãng hoang bên trong, Kim Sĩ Đại Bằng bộ tộc các vị cường giả lúc này nhìn cùng bạo viên chiến thành một đoàn Kim Sĩ Đại Bằng, lộ ra vẻ nghi hoặc. Đột nhiên, cái kia Kim Sĩ Đại Bằng bộ tộc vương giả thân thể chấn động, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Kim Sĩ Đại Bằng quanh thân không ngừng lưu chuyển tiên thiên âm dương lực lượng, trong mỉ hệ NG Nam Nhi, tiên thiên, huyết mạch triệt để phản tổ, đây là sống sót tổ tiên, ta Kim Sĩ Đại Bằng bộ tộc quật khởi sắp đến. Ta Kim Sĩ Đại Bằng bộ tộc rốt cục muốn triệt để quật khởi, năm đó có 10 kim ô hoành hành hư không, bây giờ ta Kim Sĩ Đại Bằng bộ tộc có huyết mạch phản tổ, ta Kim Sĩ Đại Bằng bộ tộc cơ hội tới. Sau khi nói xong, cái kia Kim Sĩ Đại Bằng vương đạo, nhìn kỹ con kia Kim Sĩ Đại Bằng, người này là trời ban thần tử, mau mau đi trong tộc kiểm kê gia phả, nhìn này Kim Sĩ Đại Bằng là cái kia hậu duệ huyết mạch. Kim Sĩ Đại Bằng chính là ứng tiên thiên âm dương đại đạo mà sinh, đối với Kim Sĩ Đại Bằng chính mình tới nói, chính là tiên thiên thần linh, cái gọi là Kim Sĩ Đại Bằng bên ngoài, bất quá là một cái hình thái thôi, nhưng đối với toàn bộ Kim Sĩ Đại Bằng bộ tộc tới nói, này Kim Sĩ Đại Bằng xuất hiện tuyệt đối là không bình thường chuyện lớn, một con huyết mạch hoàn toàn phản tổ tồn tại, ngày sau tất nhiên có thể trở thành vô thượng cường giả, đây là Kim Sĩ Đại Bằng bộ tộc quật khởi hy vọng vị. Chí, Kim Sĩ Đại Bằng, lại là Kim Sĩ Đại Bằng bộ tộc Đông Hải Long Cung bên trong, Đông Hải Long Quân lôi kéo râu mép, cau mày. Long Quân, bất quá là hai vị tộc nhân thôi, này Kim Sĩ Đại Bằng bộ tộc tuy rằng không có vô thượng cường giả, nhưng cái khó triển chặt chẽ, vì hai vị tộc nhân cùng Kim Sĩ Đại Bằng bộ tộc kết làm tử thù, không phải là cử chỉ sáng suốt, huống chi này Kim Sĩ Đại Bằng điều ở mãng hoang bên trong QNZ không phải là không có chỗ dựa, không phải là hai cái tộc nhân thôi, ta tứ hải bây giờ có thể là thời buổi rối loạn, không thích hợp ở chung quanh thụ địch quy thừa tướng sắc mặt sốt sáng nói.